La bàn vận mệnh, chương 273, cố nhân, góc truyện audio.com. Chu Hân Long bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới hiện trường, vừa nhìn, chỉ thấy đến một đám thành vệ đang vây công một nhị phẩm tiên quân thiếu tay thiếu chân chật vật không chịu nổi. Cẩn thận nhìn lại, đây không phải người đào ra sao? Lập tức Chu Hân Long ngay tại trong đầu đem chuyện từ đầu đến cuối cấu kết hoàn thành, nhất định là người đào ra làm. Thông Lâm Thành vừa vào đêm đã toàn thành giới nghiêm, trừ cao thủ cấp bậc tiên quân, ai cũng đừng trộm vào thành, mà người đào ra đem vấn thiên cư làm hỏng, liền tương đương với hủy bố cục chỉnh thể Thông Lâm Thành, khiến cho cấm chế phòng vệ toàn bộ Thông Lâm Thành ít nhất tê liệt một phần, hơn nữa cái này tương đương với hung hăng trên mặt Chu gia tát một bạt tai. Vấn thiên cư bị nổ, vấn thiên cư sĩ mất tích thần bí, không biết sống chết. Dương Thiên Vấn không để ý đến chuyện thối tha trên Lâm Tuyền Tinh. Thế không thể mạnh hơn so với người, chỉ có nhường nhịn. Dương Thiên Vấn tính toán làm một kiện phi hành pháp bảo tốt một chút trước. Thuấn Quang Vân tuy tốt nhưng mà lúc tu luyện sẽ phân tâm. Mua một kiện phi hành pháp bảo tốc độ nhanh tuy đối với sức chiến đấu không tăng lên, nhưng là do Xích Hùng đến điều khiển, mình là có thể an tâm tu luyện. Nói trắng ra là chính là mua cái máy bay, để cho Xích Hùng lái chở mình đi Bích Tuyền Tinh. Chẳng qua Hoàng Đồ Thành so với bất cứ một tòa thành nào trước kia còn lớn hơn gấp 10, nói cách khác chỉ là một cái đại thành chiếm cứ phạm vi diện tích hơn 10 vạn dặm. Dương Thiên Vấn đi dạo mấy cửa hàng bán pháp bảo, mặt hàng bán đều không được. Phần lớn là cấp bậc hạ phẩm tiên khí, muốn mua thì mua một cái tốt, một lần này phải đi nơi xa như vậy, cả giai đoạn hơn 100 năm, cái này đương nhiên cần tốc độ nhanh, phẩm cấp cao, hơn nữa cần năng lực phòng hộ cũng phải đạt tiêu chuẩn thượng phẩm phi hành pháp bảo mới được. Hơn nữa ta cũng không phải mua không nổi, mua hàng rẻ hạ cấp bậc bao nhiêu. Hoàng Đồ Thành thật sự quá lớn, Dương Thiên Vấn đi dạo nửa tháng cũng chưa tìm được món đồ hài lòng. Nửa tháng chẳng qua mới đi dạo không đến một phần mười. Trước kia khó gặp huyền tiên, hiện tại nhìn một chút, sau khi nhìn quen rồi, cũng liền cảm thấy không có gì rất giỏi. Cho dù là tiên quân cũng là tương đối thông thường, Hoàng Đồ Thành diện tích lớn như vậy, dân cư hơn trăm vạn, cho dù là vạn dặm mới tìm được một trong thành lớn như vậy lấy ra tiên quân cũng có mấy trăm người chứ. Dương Thiên Vấn nửa tháng sau, đi dạo phố đã thấy 20 mấy gã cấp bậc tiên quân, hơn nữa đa số là tán tu. Một ngày này, Dương Thiên Vấn đi dạo đến nội thành, từ cửa thành bắt đầu đi dạo từng cái quảng trường, đi dạo nửa tháng rốt cuộc đi dạo đến nội vi của thành thị. Thật là không dễ dàng, chẳng qua thu hoạch cũng không nhỏ, Dương Thiên Vấn mua được không ít đồ vật ngạc nhiên cổ quái, ví dụ như nói một ít linh dược xem như quý hiếm, linh tài trong tiên phủ cũng không có hoặc là đã dùng hết. Tu tiên tinh cấp một chính là giàu có và đông đúc hơn nhiều. Tiêu, Dương Thiên Vấn ở trên bảng hiệu của một tòa lầu các 5 tầng chiếm diện tích đến hơn 10 mẫu nhìn thấy chữ vàng lớn bằng cái đấu. Tiêu cục, đã quen thuộc lại mới mẻ. Quen thuộc là vì cái này cũng là một hạng nghề nghiệp từ xưa, lịch sử lâu dài. Mới mẻ, là vì nơi này chính là tiên giới, mà không phải thế tục vỏ lâm. Tiêu sư cái nghề nghiệp này vậy mà có thể xuất hiện ở chỗ này, ngược lại thật sự là làm cho. Góc truyện audio.com, người ta ngoài ý muốn. Trong lòng Dương Thiên Vấn khẽ động cất bước đi vào, một nữ tử khuôn mặt rào tốt đã đi tới, khách khí hô. Vị tiên sinh này, xin hỏi có cái gì có thể hỗ trợ không? Tiên sinh là muốn làm tiêu sư, hay là đến gửi tiêu, giới thiệu cho ta một chút đi. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời, làm đồ tinh tiêu sư phân hội chúng ta, nhận lấy nhiệm vụ áp tiêu bất cứ tu tiên tinh nào trong phạm vi làm đồ tinh quản hạt. Căn cứ khoảng cách cùng với trình độ quý trọng của hàng hóa gửi tiêu thu phí, do các tiêu sư tự do nhận lấy nhiệm vụ. Nếu ngài yêu cầu quy định thời hạn mà nói, cũng tương tự có thể. Nữ tử kiên nhẫn giải thích, thì ra cái tiêu sư liên minh này, là một cái tổ chức trung lập cùng đan sư liên minh, khí sư liên minh ngang hàng nhau vượt qua các giới, đa số do tán tu cấu thành. Ba cái tổ chức trung lập này sau lưng đều có một cường giả cấp bậc tiên tôn ở sau lưng ủng hộ, lịch sử chúng nó cũng phi thường lâu dài, hầu như ở lúc tam giới hình thành liền đã tồn tại, mãi cho đến hiện tại. Chúng nó bởi vì kết cấu rời rạc nhưng nguyên nhân thế lực ngầm cường đại cũng không nhúng tay các giới phân tranh, có được địa vị cùng thanh danh rất cao. Bất luận người hoặc tổ chức nào cũng có thể xin trở thành tiêu sư hoặc là thành lập tiêu cục, nhưng mà tất cả quy củ đều dựa theo chương trình tiêu sư liên minh đến tuân thủ, nếu không hậu quả tự mình suy nghĩ đi. Tiêu sư, mặc kệ người nào cũng có thể xin, cho dù là trưởng lão hoặc là tông chủ một phái, hoặc là ngươi là người tu ma cùng yêu tiên đều có thể xin trở thành tiêu sư. Nhưng mà tiêu sư liên minh cũng không so sánh với đan sư liên minh cùng khí sư liên minh, đây là một cái liên minh phi thường cứng rắn cùng nghiêm khắc. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống giống Dương Thiên Vấn loại tu vi kim tiên này đã thành thất phẩm đan sư. Một thất phẩm tiêu sư thực lực ít nhất cũng phải đạt tới cấp bậc tiên quân. Kim tiên loại tiểu lâu la này, nhiều nhất cũng chỉ là tam tứ phẩm tiêu sư. Nơi này giảng là thực lực, nhớ rõ là thực lực mà không riêng tu vi, nếu Dương Thiên vẫn chịu lượng ra thực lực làm một ngũ phẩm tiêu sư thậm chí là lục phẩm tiêu sư vẫn là có thể. Phẩm chất thấp là không thể tiếp nhiệm vụ áp tiêu cấp bậc cao thù lao cao, đương nhiên cũng tồn tại một ít loại nhiệm vụ đặc thù cầu lấy, đây là không giới hạn cấp bậc. Ví dụ như nói có người tuyên bố nhiệm vụ cần một gốc chu quả vạn năm thù lao là một kiện tiên khí hoặc là bao nhiêu tiên thạch, bất luận kẻ nào hoàn thành nhiệm vụ này, đều có thể được những thù lao này. Cái này lại có điểm tính chất lính đánh thuê, dù sao một câu, lệnh bài tiêu sư đó là tượng trưng thực lực tuyệt đối. Một tiên nhân tu vi là kim tiên, nhưng mà cấp bậc tiêu sư lại là lục phẩm tiêu sư, mặc dù là huyền tiên thấy cũng sẽ khách khí một chút. Nếu một huyền tiên lại là một thất phẩm tiêu sư, như vậy chính là những tiên quân cao cao tại thượng kia thấy cũng sẽ nể tình. Đây là quyền uy, phẩm cấp tiêu sư chính là tượng trưng thực lực. Tu vi chẳng qua là một cái biểu hiện ở bên ngoài cùng bộ phận tạo thành thực lực, cũng không phải là toàn bộ thực lực. Liền giống như yêu quân bản thể là thần thú, thực lực bọn họ liền so với tu vi cao hơn một hai cái phẩm cấp. Mà một kiện thượng phẩm tiên khí cũng tương tự có thể tăng thực lực. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN tiên nhân thật sự có kiến thức, bọn họ xem bình thường đều là phẩm cấp của tiêu sư. Một ít tông môn, góc truyện audio.com, siêu cấp lớn yêu cầu đệ tử của mình đi ra ngoài lịch lãm, lấy được đủ phẩm cấp tiêu sư trở về. Phẩm cấp của tiêu sư, ở lúc lần đầu tiên xin, sẽ căn cứ thực lực đến bình định. Đương nhiên đây là tạm thời, nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, cái phẩm cấp này sẽ giảm xuống hoặc là hủy bỏ. Hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ, cái phẩm cấp mới có thể thật sự xác nhận. Tiên giới không thiếu thiên tài, có thể nói thiên tài trào một cái một bó to. Có tiêu sư tồn tại, sẽ có cường đạo tồn tại, cao thủ trong cường đạo thậm chí không thể so với tiêu sư yếu hơn chỗ nào. Nhân tính loại này, tại trong cái thế giới thực lực vi tôn, vô pháp vô thiên này, tiên nhân thiên hướng mặt u ám tuyệt đối không ở số ít, hơn nữa đây là cách tốt nhất làm giàu rất nhanh. Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong, có một loại cảm giác trời cao biển rộng. Thế giới này không chỉ có phạm vi khổng lồ, chính là cấu thành bên trong cũng tương tự phi thường phấn khích. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, quyết định mình cũng đi kiếm một cái hung chương tiêu sư đến dùng dùng. Thủ tục vân vân rất đơn giản. Chỉ là tên họ, đạo hiệu, tu vi thoáng ghi lại một chút, cũng không hỏi lai lịch gì, sau đó chính là tìm cao thủ đến thí nghiệm một chút. Dương Thiên Vấn tùy tiện ứng phó qua, lấy được một cái hung chương tứ phẩm tiêu sư, đồ án hung chương tiêu sư là phân quang kiếm, một đạo bóng kiếm đại biểu nhất phẩm. Dương Thiên Vấn sau khi đem hung chương mới có được khắc lên nguyên thần ấn ký của mình, giao nộp 100 thượng phẩm tiên thạch. Không sai, những thủ tục này đều là đòi tiền, bình thường tán lưu kim tiên là rất khó góp đủ 100 thượng phẩm tiên thạch. Cũng may về sau thăng cấp đều là miễn phí, không cần giao tiền nữa. Ồ, Dương đạo hữu, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, trong giọng nói bao hàm kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Đương nhiên còn có vui sướng, Dương Thiên Vấn bản năng cho rằng là đang gọi mình, tìm theo tiếng nhìn lại, vậy mà thật sự là cố nhân. Chắc nhất phàm, năm đó quân tử chi giao tiếp tuy không phải rất nhiều, nhưng lẫn nhau ở chung lại là 10 phần khoái trá, hơn nữa Dương Thiên Vấn phi thường thường tức chắc nhất phàm làm người cùng khí độ. Hắn vậy mà cũng phi thăng, chẳng qua cái này cũng ở trong tình lý, giống hắn khổ tu sĩ một lòng tu hành như vậy, ông trời tự nhiên sẽ có hồi báo. Chẳng qua ở tiên giới mờ mịt, có thể đụng tới một trong các bằng hữu số lượng không nhiều lắm của minh tại hạ giới, ngược thật sự là phải than một tiếng. Ai ra, duyên phận, Trác đạo hữu, Dương Thiên Vấn cũng tương tự ngoài ý muốn mở miệng kêu lên. Hai người đi tới cùng một chỗ, vỗ bả vai lẫn nhau một cái, vui sướng ân cần thăm hỏi nhau. Dương huynh hẳn là so với ta phi thăng trước mới đúng, thật sự là khó được, không ngờ tới chúng ta còn có một ngày gặp lại. Trác Nhất Phàm cao hứng nói, đi chúng ta vẫn là tìm một gian tửu lâu, vừa uống vừa tán gẫu đi, việc sau khi rời nhân gian. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, hai người đi tới một tửu lâu, rượu này qua 3 tuần, trong lòng tuy vẫn như cũ vạn phần cao hứng, nhưng mà biểu tình trái lại bình tĩnh xuống, hai người kéo việc nhà bình thường tán gẫu. Trong 5 người chúng ta phi thăng trước hết, cũng không biết 4 người bọn họ có thành công phi thăng hay không. Trác Nhất Phàm ngược lại là 10 phần nhớ bọn Lưu Hồng Lưu Tuấn. Có duyên thì sẽ gặp lại, 4 người bọn họ khẳng định cũng an toàn phi thăng, Trác huynh không cần nghĩ nhiều. Dương, góc truyện audio.com, Thiên Vấn trả lời, vậy Dương huynh, ngươi thì sao, ngươi mấy năm nay sống tốt không? Trác Nhất Phàm hỏi, như thế nào, lấy tu vi cửu phẩm huyền tiên của ta vậy mà nhìn không thấu tu vi ngươi, chẳng lẽ ngươi đạt tới tiên quân rồi? Trác Nhất Phàm vẫn cho rằng tu vi của Dương Thiên Vấn là giả trang. Ai, đừng nói nữa, ta thật sự là tu vi kim tiên. Dương Thiên Vấn vốt cái mũi nói, chung quy không thể nói mình lãng phí mấy vạn năm thời gian mới phi thăng lên chứ. Hừ, vô tù lao chuyện xấu này, có thể giữ bí mật vẫn là giữ bí mật đi. Ồ, chắc Nhất Phàm 10 phần kinh ngạc, quen biết Dương Thiên Vấn đã bao nhiêu năm, lúc trước đã cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được, nhưng hiện tại loại cảm giác này tuy vẫn còn, nhưng mà Dương Thiên Vấn lại nói mình thật sự là tu vi kim tiên. Mấy vạn năm mới tu tới kim tiên, cái này quả thực làm cho chắc Nhất Phàm không dám tin. Cách chương.